Cửu Cung Xuân, chương 15, chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng TH, D, C hỗn loạn phun ra những đám hơi trắng xóa trong rừng tuyết. Lớp tuyết sạch sẽ bị kéo lê để lại những dấu vết lộn xộn. Trong lớp tuyết lồi lõm có một vệt máu kéo dài. Người tự đi đi, ta, một người không hề bị thương. Lại bị A Cửu nửa kéo nửa lôi đi trong rừng tuyết. Trên người hắn có những vết thương lớn nhỏ. Nghiêm trọng nhất là vết thương ở bụng. Mỗi bước đi máu lại ứa ra. Hắc Y đã thấm đẫm. Với vết thương như vậy hắn cũng chưa từng kêu một tiếng. Suốt đường đi đều im lặng. Bây giờ sức lực đã cạn kiệt. Không thể dùng khinh công. Chỉ có thể cùng ta đi bộ trong tuyết. Ta quay đầu lại. Nhìn tuyết phía sau, nghiến răng rút tay mình lại. Người tự đi đi, chút sức lực của ta cũng chỉ khiến hắn khựng lại một chút. Hắn mím môi tiếp tục kéo ta đi. Ngoài hành cung là một vùng núi rừng. Ta từ nhỏ chưa từng đi nhiều đường như vậy. Lại còn trong lớp tuyết dày quá đầu gối. Đi đến cuối cùng ta đã không còn cảm giác gì nữa. Gần như bị A Cửu kéo đi. Hai chân tê dại. Ta nghĩ thà chết quách cho xong, đầu treo trên tường thành, còn hơn bây giờ bị người ta tìm thấy là một cái xác lạnh cóng thê thảm. Ta không muốn sống nữa, dù sao cũng chưa từng có ai quan tâm đến sống chết của ta. Ánh mắt mơ hồ chỉ nhìn thấy A Cửu mặc hắc y đi phía trước ta. Một câu nói ta phải ngắt thành hai đoạn mới thốt ra được. Không được. Ta buông lỏng hết sức lực ngã xuống tuyết. A Cửu khó khăn ôm ta lên. Tiếp tục đi về phía trước. Ta không hiểu tại sao một người có thể có chấp niệm như vậy. Đáng sợ đến mức không giống người. Không ai có thể ngăn cản hắn băng qua vùng tuyết này. Ai phái ngươi đến? Ai có thể khiến hắn trung thành như vậy? Phụ hoàng, mẫu phi, hay là tam hoàng huynh? Ta tự muốn đến. Một ám vệ khi nào thì có thể có suy nghĩ riêng rồi. Ta muốn nói, kết quả ngay cả hít thở cũng khó khăn. Giọng nói trầm thấp bị chôn vùi dưới lớp tuyết rơi trong rừng. Ngươi không thể chết, bảo vệ ngươi là trách nhiệm của ta. Ta không muốn ngươi chết, ta không chết được. Mở mắt ra lại thấy tấm bạt đơn sơ. Đây là quân doanh của phụ hoàng, nơi người dẫn theo quân đội tâm phúc đóng quân. Cách hành cung 300 dặm, vị lý tiểu tướng quân được chú ý cũng ở đây. Trong nháy mắt ta đã hiểu ra tất cả. Triệu hồi lý tiểu tướng quân, nơi đóng quân đã chuẩn bị sẵn. Một ván cờ, mời quân vào trong, ta được lý tiểu tướng quân. Người đi trinh sát tình hình bên ngoài, nhặt về, không ai nhắc đến A Cửu, cũng sẽ không ai biết đến hắn. Hắn là ám vệ hoàng gia không thể lộ diện. Tất cả mọi người ở đây đều không ngờ ta lại có thể chạy đến đây còn sống. Cái chết của ta là điều họ mong đợi. Sống sót lại là điều bất ngờ. Không ai mong ta sống sót. Bên tai đột nhiên vang lên tiếng thì thầm nhẹ nhàng trước khi ta hôn mê. Ta không muốn ngươi chết. A Cửu biến mất rồi. Dù ta gọi bao nhiêu lần vào bóng tối phía sau cũng không thấy hắn xuất hiện. Trái lệnh đi cứu một quân cờ bị bỏ rơi, làm xáo trộn ván cờ của họ. Hậu quả này một ám vệ nhỏ bé không thể gánh nổi. Ta đóng cửa ở trong quân doanh, ngày ngày im lặng dưỡng thương. Hội thượng nguyên năm sau, thánh giá hồi cung, ca ca của hoàng hậu, người tự tiện dẫn quân về kinh dưới danh nghĩa. Thanh quân trắc, trảm yêu phi, bị kết tội mưu phản, xử trảm ngay lập tức. Ngày nam nhân đó bị chém đầu, không chịu quỳ xuống, hướng về phía hoàng cung mà chửi rủa. Yêu phi mê hoặc thánh tâm, ly gián tình phụ tử của thái tử và thánh thượng, tội đáng muôn chết, thánh thượng bị kẻ gian che mắt. Khi đao phủ chém đầu hắn, hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt giận dữ trừng mắt. Ngày hôm sau trên triều, thánh thượng rơi lệ, bi thống trách thái tử bất hiếu. Dám cùng Dương gia quân bao vây hành cung, mưu đồ soán vị, người đau lòng nhớ lại thái tử mới 5 tuổi đã được người mang theo cùng lên triều. thái tử nhân ái, nhưng nhu nhược thiếu quyết đoán. Dương gia lòng dạ khó lường, xúi dục thái tử làm chuyện đại nghịch bất đạo, phá hoại tình thân gia tộc. Lòng dạ lang sói, tội không thể tha. Cách chương.